Túy tràn cửu thập lục, chương 77, cứ để nàng đập, ai cũng đừng cản nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động ầm ĩ trong phòng ngủ khiến đám mama và nha hoàn hốt hoảng chạy vào. Vân mama xoay người đẩy tung cửa sổ, suýt chút nữa đập trúng mặt hai kẻ thô kệch đang đứng ngoài. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt đều trừng trừng. Lục Niệm đã đập nát sạch những món đồ trên bàn, sải bước tới bên giường, giơ tay giật mạnh tấm rèm. Tằng thị nào từng thấy kiểu hành xử thô bạo như thế này. Điên rồi, vô phép tắc, muốn tạo phản chắc. Lý Mama là của hồi môn của Tằng thị, kê cận hầu hạ suốt 30 năm, thấy phu nhân chỉ quát mắng chứ không ra tay, sao lại không hiểu rõ ngọn ngành. Trong cái phủ định Tây Hầu này, người ngang ngược, không biết phép tắc chính là cô phu nhân. Còn người nhẫn nhịn, kiềm chế, đến chửi bậy cũng không ra hồn lại là hầu phu nhân. Mà bà ta, Lý Mama, mới là kẻ phải xông lên đầu tiên trong những lúc như thế này. Mama nào dám làm càn, động tay với chủ tử. Nhưng gặp phải loại chủ tử ngang ngược như cô phu nhân, nếu không ra tay, e rằng cái nóc nhà Thu Bích Viên này sớm muộn cũng bị dỡ mất. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Lý Mama sốt ruột, giọng the thé sắc bén. Mau đi gọi thế tử phu nhân tới đây. Hầu gia đã về phủ chưa? Ra cổng lớn xem thử đi. Còn hai đứa kia, mau đỡ lấy hầu phu nhân. Ôi chao, hầu phu nhân, người giữ gìn thân thể, đừng để tức giận mà tổn hại sức khỏe. Bà ta vừa quát xong, đám nha hoàn lập tức như trong chóng bị kéo dây, kẻ đi đỡ người, kẻ chạy cầu viện. Còn Lý Mama thì lao lên kéo lấy Lục Niệm. Cô phu nhân, đây không phải chỗ cho người làm càn. Hầu phu nhân biết điều nên nhẫn nhịn người, nhưng nô tỳ thì không chịu nổi nữa. Có nhà nào mà con riêng lại không biết lý lẽ thế này không? Trước kia thì ba ngày hai bữa kiếm chuyện, giờ thì dám làm loạn rồi. Vướng phải đứa con riêng phá rối như người, hầu phu nhân nhà chúng ta thật là khổ sở. Lục Niệm buông tay, tấm rèm bị xé toạc rơi thẳng lên đầu Lý Mama, bà ta ở bên dưới giãy giụa kêu la. Phì phì phì, chỉ xé thôi thì chưa đủ. A Vi đảo mắt nhìn quanh, lấy từ chiếc rổ nhỏ kê bên tường ra một cây kéo lớn đưa cho Lục Niệm. Lục Niệm nhận lấy, xoẹt xoẹt xoẹt. Cắt lia lịa mấy lần, Lý Mama tưởng mũi kéo sắp chọc chúng mình, sợ hãi hét ầm lên. Tằng thị chỉ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo. Bà ta vốn đang khó chịu, lại bị Lục Niệm đập bàn đập ghế làm đầu óc như muốn nổ tung, mạch máu trên trán giật thình thịch, lan ra tận sau gáy, nửa đầu đau như búa bổ. Khi Tang thị vội vã chạy tới, cảnh tượng trong phòng hỗn loạn vô cùng. Mảnh sứ vỡ vung vãi, rèm che rách nát. Chăn đệm bị cắt thùng chằng chịt, Lục Niệm đứng trên giường, đến cả bốn cột của chiếc giường cũng bị nàng ta làm lệch ba cái. Lý Mama la lên can ngăn mà chẳng khá hơn ai, tóc tai bù xù, dù có gân cổ cãi lý cũng chỉ là một mụ mama mà thôi. Bà ta sợ nếu mạnh tay kéo Lục Niệm, lỡ nàng ta ngã từ trên giường xuống lại vin vào cớ mà làm ầm lên, thậm chí còn lấy bà ta ra làm cái đệm thịt. Vì thế, chỉ dám ôm lấy một tấm chăn, tìm cơ hội để phủ lên người Lục Niệm. Đây là, Tang thị đảo mắt nhìn Lục Niệm rồi lại nhìn Tằng thị, cuối cùng quay sang Diêu Ma Ma với vẻ mặt kinh ngạc. Bà ta dĩ nhiên biết rõ đại cô của mình đến để tính sổ với kế mẫu, cũng hiểu rằng chuyện này chắc chắn chẳng thể nhẹ nhàng êm ả. Khi nghe người hầu báo lại rằng trong phòng đang làm ầm lên, bà ta đoán chắc chỉ là vài bộ ấm trà, cùng lắm thì mấy chiếc ghế bị đập vỡ thôi. Không ngờ tận mắt chứng kiến lại kinh hoàng thế này. Bà ta đúng là đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thường đại cô rồi, nhưng mà làm ầm đến mức này, dù có thiên vị cỡ nào thì cũng không thể giả vờ mù được nữa. Diêu Mama khẽ thở dài, thấp giọng nói, chỉ cần tỏ chút thái độ là được. Tại sao lại thành ra thế này hả A Vi? Tang thị nghe hiểu, lập tức trao đổi ánh mắt với A Vi. Mau đỡ mẫu thân con xuống đi, cẩn thận cái giường sập mất. A Vi đỡ Lục Niệm xuống, tiện chân gạt những mảnh sứ vỡ dưới đất sang một bên để tránh dẫm chúng. Nhưng Lục Niệm nhanh chóng sải bước tới chỗ Tằng thị, rõ ràng mục tiêu tiếp theo là cái bàn trang điểm. Quá đáng lắm rồi, Tằng thị muốn giả vờ bình tĩnh, nhưng khi Lục Niệm tới gần, bà ta cũng không thể không phản ứng. Bốp, Lục Niệm đập cây kéo lên mặt bàn trang điểm, ngân lượng nhiều như vậy, bà nói không vào túi nhà họ Tằng thì chắc vẫn còn ở trong hầu phủ. Tiền bà gom góp, chẳng phải để cho bà thì cũng là để cho Lục Trì. Bà cầm nhiều, tiêu nhiều, xét cho cùng đều là lấy của ta và A Tuấn. Ta đập phá những thứ đổi từ sản nghiệp mẫu thân ta để lại, đó là lẽ đương nhiên. Bà tự nghĩ cho kỹ, muốn tôi đập nát Thu Bích Viên này, hay là sang đập chỗ của Lục Trì, Tằng Thị tức đến run rẩy toàn thân. Nhưng chỉ vì bà ta chỉ có thể run rẩy, nên khi thế hoàn toàn bị Lục Niệm đè bẹp, không thể phản kháng. Lục Niệm trông vô cùng kiêu căng hống hách, chẳng buồn giữ dáng vẻ hòa nhã hay nói những lời dễ nghe. Ta nhắc cho bà nhớ, cháu trai cháu gái cưng của bà đều đang ở nhà. Ta thật ra không muốn làm khó trẻ con, nhất là Lục Mẫn mới có 1 tuổi rưỡi, Lục Khiếu cũng chỉ 4 tuổi. Nếu ta vào phòng bọn nó đập phá, làm bọn nhỏ sợ hãi thì cũng đừng trách tôi. Khuôn mặt Tằng Thị đỏ bừng vì tức giận, búi tóc vốn đã lộn xộn nay càng thêm tơi tả, trông vừa đáng thương lại vừa nhếch nhác. Bà ta không thể sánh được với cái mặt dày của Lục Niệm, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Cứ để nó đập, ai cũng đừng cản nó. Lời vừa dứt, Lục Niệm lập tức lật tung hộp trang điểm, những món đồ bên trong rơi lả tả khắp nơi. Hộp son, lọ nước hoa đổ tràn, mùi hương nồng nhạt lẫn lộn xộn thẳng vào mũi. Tang Thị mím chặt môi, lặng lẽ lùi vào một góc đứng nhìn. Thế nào gọi là kẻ ác? Đại cô nương của nàng ta chính là kẻ ác đích thực. Có kẻ độc ác thì ắt có kẻ đáng thương. Với tính khí thế này, việc đại cô nương bị Tằng Thị chèn ép thảm hại hồi nhỏ cũng chẳng có gì lạ. Bất cứ ai nhìn vào cảnh này cũng sẽ cho rằng đứa con riêng này vô pháp vô thiên. Tang Thị hơi lo lắng, mẹ con Lục Niệm chịu thiệt thòi, đối với nàng ta chẳng có lợi ích gì. Nhưng đã dám làm ầm lên thế này, chắc chắn A Vi và đại cô đang nắm giữ thứ gì đó trong tay, không thể chỉ vì chút tức giận mà làm vậy. Đúng rồi, chính là vì tiền, kết quả cuối cùng của đống sổ sách kia, Tang Thị chỉ biết được đôi chút. Thế nhưng khi thấy Tằng Thị bị đại cô ép tới mức chỉ biết cắn răng chịu đựng, không thể phản bác lấy một lời, thì rõ ràng chuyện này chắc chắn có vấn đề. Dù rằng những chứng cứ không đến mức rõ ràng từng con số một, nhưng ít nhất cũng là một mớ sổ sách mập mờ. Muốn tra sổ, nhất là sổ sách kéo dài mấy chục năm, nếu không tìm được sổ giả để đối chiếu thì cuối cùng cũng chỉ là một đống lộn xộn không có hồi kết. Lúc này, ai la to hơn, ai làm ầm ĩ hơn, người đó sẽ chiếm thế thượng phong. Mà vấn đề ở đây là, Lục Niệm la quá to, làm quá lớn. Tang Thị thở dài thầm trong bụng, nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã đến nước này rồi, thôi thì lát nữa ta cố gắng hòa giải xem sao. Tằng Thị đã nói không cần cản, Lý Mama cũng đành lùi sang một bên. Lục Niệm tự do tung hoành trong phòng ngủ, bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt đều bị nàng ta phá nát trong chớp mắt. A Vi thầm tính toán thời gian, chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa là Định Tây Hầu và cữu cữu của nàng sẽ trở về phủ. Nghe thì có vẻ đủ, nhưng để đập phá sạch sẽ 5 gian phòng lớn thì cũng cần không ít sức. Chưa kể, nếu họ về sớm hơn dự kiến thì, nghĩ đến đây, A Vi nhanh chóng bước lên, khéo léo đưa thêm đồ cho mẫu thân mình tiếp tục. Tác nghiệp, từ phòng ngủ chính đập phá sang phòng phụ phía tây, hai mẹ con phối hợp ăn ý, đi đến đâu như cuồng phong quét tới đó. Định Tây Hầu vừa bước vào phủ, đã nghe tin Lục Niệm đang đập phá Thu Bích Viên. Ông ta chẳng kịp uống lấy một ngụm nước, lập tức chạy thẳng về hậu viện. Liễu nương tử đứng chờ ở cổng trong, thấy bóng dáng Định Tây Hầu hấp tấp chạy tới, liền vội vàng bước ra đón, giọng vừa sốt ruột vừa có chút mừng rỡ. Ngài cuối cùng cũng về rồi, phía trước nói không rõ ràng. Định Tây Hầu dừng chân thở hổn hển, hỏi gấp, sao lại chạy tới chỗ Tằng Thị đập phá? Có phải Niệm lại phát bệnh không? Nghe vậy, Liễu nương tử khẽ liếc nhìn ông ta, ánh mắt phức tạp. Cũng còn tạm, không vội quy tội cho cô phu nhân, còn nhớ ra A Niệm từng có bệnh. Chuyện này ta cũng chỉ biết sau khi cô phu nhân đã ầm ĩ lên rồi. Liễu nương tử giải thích là cô phu nhân phát hiện sổ sách của hầu phu nhân họ Bạch năm xưa để lại có vấn đề, nên mới tới Thu Bích Viên đòi nói rõ. Có lẽ là không nói cho rõ được, nên cô phu nhân nổi giận, nói rằng đồ đạc ở đó đều là dùng sản nghiệp của mẹ ruột nàng đổi lấy, nàng muốn đập phá hết. Thế tử phu nhân cũng ở đó, sợ người khác truyền đạt không rõ ràng, khiến ngài hiểu lầm rồi nóng giận, nên bảo ta đứng đây báo tin trước cho ngài. Định Tây Hầu nghe xong hít sâu một hơi lạnh, không nói được thì đập phá, ai dạy nàng ấy cái thói đó à? Dứt lời, ông ta sải bước lớn về phía Thu Bích Viên. Liễu nương tử vội vàng chạy theo sau, miệng không ngừng khuyên nhủ. Hầu ra, cô phu nhân không chịu nổi ký, siết lớn đâu, ngài đừng để nàng thực sự phát bệnh. Có gì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng vừa tới đã mắng nàng. Một bàn tay vỗ không kêu, trước hết hỏi rõ đã. Trẻ con mà, nóng vội không được đâu. Định Tây Hầu nghe lọt những lời này. Hai chữ, phát bệnh, quả thực chạm thẳng vào chỗ yếu mềm trong lòng ông ta. Ông không muốn để A Niệm tái bệnh, càng không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến nàng phát bệnh. Thế nhưng, dù đã tự nhắc nhở bản thân bao lần, khi vừa bước chân vào Thu Bích Viên, trông thấy một cái đôn thêu bay vèo từ trong phòng chính ra ngoài cửa, ông suýt chút nữa vấp ngã, hụt hơi không thở nổi. Đôn thêu mà cũng bay được à, lỡ bay trúng người, nhẹ thì sưng to, nặng thì chảy máu không chừng. Liễu nương tử vội vàng đỡ lấy cánh tay Định Tây Hầu. Ngài cẩn thận dưới chân, Định Tây Hầu chỉ lo lắng nhìn vào trong nhà, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ hai người họ lúc này trông chẳng khác gì đôi phu thê già, dựa vào nhau đầy thân mật. Tằng thị liếc xéo hai người, rồi lập tức quay mặt đi. Bà ta vốn chẳng để tâm chuyện Liễu nương tử vào phủ, cũng chẳng buồn bận lòng đến mối duyên giang dở năm xưa, nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta chấp nhận để hai người họ. Thân thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay trong Thu Bích Viên của mình, nhất là khi Lục Niệm. Cái kẻ điên loạn kia, vẫn đang đập phá không ngừng, một thời khắc ngắn ngủi, không biết cái nào khiến người ta tức hơn, mối quan hệ mập mờ kia hay cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Thực ra, tất cả đều khiến bà ta tức muốn nổ tung. Hầu ra, Tằng thị chỉ tay về phía Lục Niệm, tức đến mức ngón tay run rẩy. Ngài nhìn xem nó kia, đây là cái kiểu gì vậy? Nó về phủ, ta không hề đụng chạm gì, vậy mà nó ngang nhiên tới đây đập phá sạch sành xanh. Cả cái phòng này, Định Tây Hầu ho khan hai tiếng. Quả thật, cảnh tượng trước mắt hỗn độn tới mức không tìm nổi chỗ đặt chân. Mà đâu chỉ mình A Niệm, ngay cả A Vi cũng đang xắn tay áo phá hoại. Hai mẹ con bận rộn đến mức chẳng thèm liếc nhìn ông lấy một cái. Hây, Định Tây Hầu hít sâu một hơi, cố nén cơn giận. A Vi, đừng đập nữa. Con khuyên mẫu thân con dừng tay, rồi qua đây nói rõ ràng với ngoại tổ phụ xem chuyện rốt cuộc là thế nào. Vừa nghe ngữ điệu này, ai nấy đều hiểu rõ tình hình. Tang thị thầm thở phào nhẹ nhõm, với thái độ thiên vị thế này, việc giảng hòa sẽ chẳng khó khăn gì. Văn ma ma bước lên, nghiêm túc nói, đại phu từng dặn, tinh khí của cô phu nhân phải để nó phát tiết ra ngoài, không thể để dồn nén trong lòng. Nàng muốn đập phá, chúng ta chỉ có thể để nàng đập. Cũng chỉ là mấy thứ đồ vật bên ngoài, hầu ra đừng sót làm gì. Định Tây Hầu ngầm đồng tình với cách nói này, nhưng lại không nỡ nhìn cảnh tượng tan hoang, bèn quay người ra ngoài sân. Không thấy thì lòng không đau, Tằng thị nào còn không hiểu, hôm nay bà ta đành chấp nhận chịu thiệt. Còn chuyện làm lớn thành nhỏ, hay từ nhỏ xé to thêm, đều tùy vào bản lĩnh mỗi người. Rõ ràng, Lục Niệm rất có bản lĩnh, trong phòng không còn gì để phá, nàng lại bước ra sân, đập nát hết những chậu hoa kiềng được bày biện, rồi tìm lấy một cái cuốc, không mất nhiều sức đã chặt đổ cả gốc mai ở góc tây sân, hoa còn đang chớm nở. Tổ tông của ta ơi, Định Tây Hầu nhìn mà xót xa không thôi, đập mấy thứ vô tri vô giác thì thôi đi. Nhưng hoa cỏ tươi tốt thế này đắc tội gì với con mà cũng phải phá nát hả? Lục Niệm, từ nãy chỉ lo đập phá mà không lên tiếng, đột nhiên xoay người lại. Ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Định Tây Hầu, chất vấn. Lúc bà ta sai người nhổ sạch những loài cây mẫu thân ta yêu thích nhất trong vườn trước, bà ta có nghĩ đến chuyện hoa cỏ tươi tốt thì đắc tội gì không? Định Tây Hầu nghẹn lời. Có chuyện đó thật sao? Ông ta quay sang hỏi Lục Niệm, nhưng nàng không trả lời. Thế là ông đành hỏi tiếp A Vi, con biết chuyện này không? A Vi gật đầu đáp, con biết, hôm con theo mẫu thân trở về phủ, người từng kể rằng câu đối do ngoại tổ mẫu viết được giữ lại là nhờ từng được Hoàng Thái Hậu khen ngợi. Nhưng những cây cối trong vườn thì không may mắn như vậy, từ lâu đã bị nhổ bỏ sạch sẽ. Mẫu thân cầu xin đám hạ nhân đừng đào nữa, kết quả là bị vấp ngã, tay chân chảy xước đầy máu, khóc lóc thảm thương đến tận khi chờ ngài về phủ. Thế mà khi ngài về tới, chẳng những không an ủi, còn trừng mắt mắng mẫu thân con, nói rằng chỉ vì mấy khóm cây mà khóc lóc thê thảm, chẳng ra thể thống gì. Định Tây Hầu, có chuyện như thế sao? Vì sao ta chẳng nhớ gì cả? Hầu gia, Liễu nương tử kinh ngạc hỏi, ngài thật sự từng nói những lời như vậy sao? Lúc đó cô phu nhân mới bao nhiêu tuổi? A Vi đáp thay, hình như chỉ mới 5, 6 tuổi thôi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không chỉ Liễu nương tử mà ngay cả Tang thị cũng quay đầu nhìn Định Tây Hầu, ánh mắt mang theo chút trách móc. Định Tây Hầu vô thức muốn biện minh vài câu, nhưng vấn đề là ông thực sự không nhớ nổi chuyện này, muốn cãi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lý Ma Ma thì nhớ rất rõ, bà ta suýt chút nữa bị những lời kể đầy ẩn ý của A Vi làm cho tức nghẹn. Nói tránh chỗ quan trọng, phóng đại chi tiết nhỏ, đúng là mặt dày hết chỗ nói. Bà ta muốn lên tiếng phản bác, nhưng vừa liếc mắt đã bị ánh nhìn sắc lẹm của Tằng thị chặn lại. Trong cục diện một chiều như thế này, đi tranh cãi mấy chuyện vặt vãnh từ gần 30 năm trước thì dù có nói ra đúng hay sai cũng chẳng để làm gì, chỉ càng khiến người ta cảm thấy lục niệm. Đáng thương hơn thôi, một đứa trẻ 5, 6 tuổi mà khắc cốt ghi tâm suốt ngần ấy năm, điều đó chỉ khiến Định Tây Hầu càng thêm đau lòng mà thôi. Chỉ bằng giả vờ không nhớ, để mọi chuyện mờ nhạt trôi qua còn hơn. Trong ánh mắt trách móc của mọi người, Định Tây Hầu đành tự nhận tội, hướng về phía Lục Niệm, bất lực nói. Con tiếp tục đi, tiếp tục đi. Liễu nương tử cũng vội vàng phụ họa, cố tình dịu giọng dỗ dành. Hầu phu nhân vốn là người hiền hậu độ lượng, sẽ không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Cô phu nhân cứ chút giận cho thỏa mới là quan trọng. Vừa dứt lời, A Vi bật cười khẽ, giọng điệu mỉa mai. Di nương nói vậy không đúng rồi. Hầu phu nhân ấy à, tham lam lắm. Cái gì? Liễu nương tử giật mình đưa tay che miệng, bối rối thốt lên. Chuyện sổ sách thật sự có vấn đề sao? Hay chỉ là hiểu lầm? Rốt cuộc là thế nào vậy? Định Tây Hầu cũng nhớ lại nguyên nhân của vụ ầm ĩ hôm nay. Nhìn quanh thấy cả sân đã bị tàn phá gần hết, ông vội vàng khoát tay. Được rồi, thế là đủ rồi. Liễu nương tử kéo tay áo ông lại, khẽ khuyên. Đã đập phá đến mức này rồi thì chi bằng để nàng ấy đập cho thỏa. Dừng nửa chừng thì chẳng phải bao công sức lúc trước đều phí công sao? Định Tây Hầu tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, đành mặc kệ Lục Niệm, quay sang hỏi A Vi. Để mẫu thân con bận rộn đi, con nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì, sản nghiệp gì, sổ sách gì, ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Chưa kịp để A Vi lên tiếng, Lục Tuấn cũng đã vội vã chạy tới. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn, khiến hắn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, trừng mắt nhìn như không tin vào mắt mình. Tang thị nhanh chóng kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng nhắc nhở. Chuyện này có nguyên do của nó, lúc này đừng làm rối thêm. Cứ nghe A Vi nói cho hết đã, đúng sai thế nào thì còn có hầu gia quyết định, thế tử chớ nên nóng vội. Lục Tuấn mặt mày cứng đờ, khẽ gật đầu. A Vi liền bắt đầu giải thích, liệt kê từng vấn đề bất thường mà họ đã phát hiện trong sổ sách. Giữa khung cảnh hỗn độn của Thu Bích Viên, chẳng còn chỗ nào để ngồi. Gió Tây Bắc thổi vù vù, lạnh buốt, khiến sự kiên nhẫn của mọi người cũng dần cạn kiệt. Lục Tuấn mấy lần định ngắt lời đều bị Tang thị ngăn lại. Định Tây Hầu nghe được một nửa thì cau mày, khoát tay cắt ngang. Đám sổ sách này không thể tính như vậy được. Ôi chao, Hầu gia, Liễu nương tử lập tức xen vào. Sao ngài lại vội vã với con trẻ thế? Người ta còn chưa nói xong mà. Chẳng trách cô phu nhân mỗi lần nói chuyện với ngài đều không được suôn sẻ. Ngài nói nàng ấy không biết ăn nói, cứ cáu giận rồi làm ầm lên. Nhưng thử hỏi, với thái độ này thì ai mà không tức chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những chuyện này có thể nói rõ ràng bằng lời lẽ nhẹ nhàng, ai lại muốn la hét, cãi cọ rồi đập phá như thế? Chẳng qua là nói không thông, đành phải mạnh tay thôi. Định Tây Hầu bị chặn họng một cách không thương tiếc, tức đến mức mặt đỏ bừng. Ta nóng này chỗ nào, ngài xem, không phải đang nóng này đấy ư? Liễu nương tử cười nhẹ. Nóng tính y như cô phu nhân vậy, đúng là cha nào con nấy, có gì khác biệt đâu. Định Tây Hầu đưa tay xoa trán, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. A Vi tiếp tục trình bày những điểm nghi vấn, rồi kết luận. Con chỉ nhớ được bấy nhiêu, còn chi tiết hơn thì sau này ngài có thể hỏi lại mẫu thân con. Một hai chỗ trùng hợp có thể là do may rủi, nhưng nhiều đến mức này thì không thể giải thích bằng lý do trùng hợp được nữa. Huống hồ, Lý do mà hầu phu nhân đưa ra quả thực khiến người ta không khỏi cảm thấy nực cười. Chẳng qua là bà ta biết ngài bận rộn với chính sự, không có thời gian kiểm tra kỹ sổ sách sản nghiệp. Còn cựu mẫu tiếp nhận quản lý thì lại càng không lật lại sổ sách cũ. Thế nên hầu phu nhân mới có thể một tay che trời suốt gần 30 năm nay. Lúc này, Tằng thị đã bình tĩnh trở lại. Bà ta dựa ở Lý Mama, vẻ mặt mệt mỏi, tóc tai rối bời, hoàn toàn mất đi phong thái đoan trang thường ngày. Ta vẫn giữ nguyên lời nói ban đầu. Tằng thị uất ức đáp, muốn gán tội thì thiếu gì lý do. A Niệm vì chuyện này mà chuẩn bị không ít, đúng không? Nàng ấy đã có sẵn kế hoạch từ trước, ép ta phải nói rõ từng chi tiết. Nhưng thử hỏi, với sản nghiệp kéo dài gần 30 năm, ai có thể nhớ rành mạch hết được chứ? Nếu hầu gia tin ta, hãy cho ta thêm thời gian để kiểm tra lại sổ sách. Nhưng nói rằng ta cố ý tham ô thì ta không thể chấp nhận được. Lời này xét ra cũng có lý. Liễu nương tử hiểu rõ tình thế, liền góp ý. Trong sân không có chỗ nào che chắn, trời cũng bắt đầu tối rồi. Thu Bích Viên bị đập phá tan tành thế này, đêm nay hầu phu nhân vẫn cần một nơi để nghỉ ngơi. Định Tây Hầu gật đầu, ngước mắt nhìn Lục Niệm, nàng chống cuốc đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Thế còn đống bạc kia đâu rồi? Lục Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chuyện lời lỗ trong sản nghiệp là điều bình thường. Hắn không tin mẫu thân mình tham ô, rõ ràng chỉ là Lục Niệm mượn cớ để làm lớn chuyện, muốn đập một cú thật đau mà thôi. Nhưng Tang thị nói đúng, bây giờ không phải lúc tranh cãi đúng sai với Lục Niệm. Ngươi thấy thiếu bao nhiêu bạc, ta bù cho ngươi là được chứ gì? Lục Tuấn hỏi, Lục Niệm cười khẩy, chuyện nực cười, ngươi còn nợ cả công quỹ, lấy gì bù cho ta? Lục Tuấn đỏ bừng mặt, những sản nghiệp và cửa hàng của ta, ngươi thích cái nào thì lấy đi, được chưa? Ngươi không thấy lạnh chứ ta thì có đấy, muốn tính sổ thì chờ mẫu thân kiểm tra lại rồi tìm chỗ ấm áp, ngồi xuống bàn bạc từng khoản cho rõ ràng. Được thôi, Lục Niệm ném cái cuốc sang một bên, bước thẳng về phía Lục Tuấn, ánh mắt lạnh băng. Vậy thì tới tửu lâu đầu phố Tây nhé, ta muốn xem thử ba cửa hàng xung quanh đó, làm trò gì mà có thể khiến một mặt bằng đẹp như thế sắp phải báo lỗ. Cách chương.